Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 999. Chương 999. Thôn Phệ Chi Chủ. Lời vừa nói ra, Chu Thần lập tức im lặng, chỉ có thể buồn cười gảy một cái liễu thanh như mũi ngọc tinh xảo. Bất đắc dĩ nói: Nhà đầu ngốc, ta thế nhưng là Thái Thượng Cung Chủ, Thiên Đế Chu Thần, vật gì tốt không có, còn cần đến đào người chết mộ. Thế nhưng là, cái kia đại hoang cổ bia thật rất mạnh a, công tử ngươi không cần, cũng có thể cho chúng ta liễu ra nha. Mà lại, nghe nói cái kia đại hoang cổ bia cũng là viễn cổ cường giả lưu lại, còn có cực mạnh phong ấn, hiện tại cũng quá khứ chẳng biết mấy ngàn năm, đều có thể ngăn cản ở niết bàn cảnh cường giả toàn lực công kích mà không bị xé rách. Liễu Thanh Nhứ có chút hủy khuất ba ba lầm bầm một tiếng, lập tức lại gương mặt xinh đẹp nóng lên, lại lần nữa hưng phấn lôi kéo Chu Thần cánh tay, không ngừng đong đưa nói: Công tử, cái kia đại hoang cổ bia phong ấn, cách mỗi 3 năm đều sẽ tự động mở ra, vô số cường giả liền sẽ chen chúc mà tới. Đến đây tầm bảo, tính toán thời gian, lại có tầm 1 tháng phong ấn liền sẽ mở ra. Nếu không công tử ngươi giúp ta đem đại hoang cổ bia chuyển về tới. Nói, Liễu Thanh Nhứ còn vô tình hay cố ý sờ lên chính mình bằng phẳng bụng dưới. Nhỏ giọng nói, công tử, chúng ta sớm muộn cũng sẽ có con của mình. Ngươi coi như là giúp con của chúng ta là một cái đồ chơi tốt. Nghe nói lời ấy, Chu Thần triệt để bó tay rồi. Cái này Liễu Thanh Nhứ thật sự là thông minh quá phận. Thế mà đều cầm hài tử đến nói chuyện. Bất quá, đây cũng là bóp Chu Thần tiếng lòng. Thế là, hắn lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói. Thôi được, ta liền đi đem cái kia đại hoang cổ bia chuyển về tới. Yên tâm, cái kia phong ấn coi như mạnh hơn gấp 100 lần. Cũng ngăn không được ta. Nghe nói lời ấy, Liễu Thanh Nhứ lập tức con mắt cười cong thành trăng lưỡi liềm. Vui vẻ nói, ta liền biết công tử tốt nhất rồi. Nói, Liễu Thanh Nhứ liền hướng phía Chu Thần đánh tới. 3 ngày sau, Đại Hoang quận, Mê Vụ Xâm Lâm, đây là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Trong đó khắp nơi đều là lượn lờ lấy một loại màu ngà sữa sương mù. Loại này sương mù cực kỳ cổ quái, liền tinh thần lực đều là rất khó thẩm thấu. Nghe nói, cái này Mê Vụ Xâm Lâm quỷ dị dị thường, chỉ có một đầu chính xác lộ tuyến, trừ phi là có người dẫn dắt, bằng không thì nếu là ngộ nhập trong đó, coi như tạo hình cảnh cường giả, đều có thể bị vây chết. Lúc này, một mảnh sương mù dày đặc bao phủ giữa đất trống, hơn 10 người vòng thành một chu, chăm chú tướng dựa vào, tại chung quanh bọn họ, thỉnh thoảng có từng đầu dữ tợn yêu thú, mang theo đầy người mùi tanh lướt ầm ầm ra. Bất quá ngay sau đó, chính là bị mấy chục đạo nguyên lực hùng hồn oanh thành cục máu. Những này xúc sinh thật sự là đáng ghét. Quán chủ, cái này cần lúc nào là cái đầu a? Trong đám người, một tên nam tử một kiếm đánh chết một con yêu thú, xóa đi tung tóe đến máu trên mặt dấu vết, mắng, bớt nói nhiều lời, chờ ra khỏi rừng rậm liền tốt. Một vị lưng hùm vai gấu nam tử trung niên trầm trầm nói. Tay hắn cầm một thanh màu đen trọng kiếm múa thời tràn đầy lực lượng cảm giác. Những vọt tới kia yêu thú, chỉ cần bị hắn dính vào chút nào, chính là da chóc thịt bong. Vị trung niên nam tử này thực lực đã là trong nhóm người này người mạnh nhất, càng là bước vào tạo hình cảnh tiểu thành tình trạng. Cho dù là đối mặt lấy đông đảo yêu thú vây công, y nhiên không có bối rối chút nào, ngược lại đem những yêu thú kia đều đánh bay. Cha cố lên. Trong đám người ương, một tên tuổi tác ước chừng 12-13 tuổi, thân mang đỏ nhạt quần áo, như là như búp bê tiểu nữ hài nhìn thấy nam tử trung niên thần dũng, không khỏi vỗ tay nhỏ dịu dàng nói. tiểu nữ hài cái này cái kia non nớt ngây thơ nhu nhu tiếng nói. Lập tức dẫn tới chung quanh một số người cười ra tiếng. Phảng phất toàn thân mỏi mệt, đều bị cái này đáng yêu tiểu nữ hài đuổi đi. Nhân nhân, cẩn thận một chút, tiểu nữ hài bên người. Một tên tuổi tác 20 tả hữu nữ tử liền tranh thủ kéo ra phía sau mình. Nữ tử dáng người cao gầy, dáng người linh lung tinh tế, bộ dáng cũng là có chút xinh đẹp. Thêm nữa tu luyện chính là công pháp luyện thể, cả người cực kỳ ánh nắng tinh xảo. Nha, được xưng nhân nhân tiểu nữ hài, ngoan ngoãn lên tiếng, trốn ở cái này xinh đẹp nữ tử sau lưng. Hai mắt thật to, hướng ra phía ngoài nhìn lén, manh manh làm người chiều mến. Cuối cùng, tại bền bỉ mà vô lực vây công phía dưới, yêu thú nhẫn cuối cùng nhẫn nhịn không được tổn thất, vứt xuống một lớn nhóm thi thể, rút lui mà đi, mà theo yêu thú thối lui. Tuyệt đại bộ phận người đều là đặt mông co quắp mềm nhũn ra, không ngừng thở hổn hển, hiển nhiên cực kỳ mỏi mệt. Nhìn thấy mỏi mệt đám người, trung niên nhân mặc dù muốn để mọi người tiếp tục cảnh giới, nhưng cũng chỉ có thể không làm sao lắc đầu. Vừa muốn nói chuyện, ánh mắt của hắn lại là đột nhiên nhất biến. Ánh mắt đột nhiên chuyển hướng về phía trước trong sương mù. Nghiêm nghị quát, ai? Nghe được trung niên nhân đột nhiên tiếng quát, vừa mới sụi lơ xuống tới đám người vội vàng đứng dậy, cầm trong tay vũ khí, ánh mắt khẩn trương nhìn qua phía trước, mà tại bọn hắn khẩn trương nhìn chăm chú, một thân ảnh chậm rãi từ trong sương mù đi ra. Người rốt cuộc là ai? Trung niên nhân nhìn lên trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện bóng người áo trắng, có chút khẩn trương nói, ta là người như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ta cần dẫn đường. Bóng người áo trắng triệt để từ trong sương mù đi ra khỏi. Tuấn lãng khuôn mặt treo sạch sẽ tiếu dung, chậm rãi nói, nơi này là đại hoang quận đi. Nghe nói lời ấy, phần lớn người đều thở dài một hơi. Chỉ có dẫn đầu trung niên nhân lại y nhiên ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú lên trước mắt người áo trắng, không có chút nào bởi vì cái trước tuổi tác chính là biểu hiện ra thư giãn chi ý. Bởi vì, hắn luôn cảm giác, người trước mắt, khiến người kiềm chế, nơi này đúng là đại hoang quận. Các hạ, là từ nơi khác tới a? Trung niên nhân chằm chằm lên trước mắt bóng người áo trắng, đột nhiên nói, không sai. Bóng người áo trắng cười cười, sau đó thản nhiên nói, ta tên Chu Thần, cần muốn các ngươi làm dẫn đường, dẫn ta tiến về một chỗ. Đương nhiên, ta sẽ dành cho các ngươi ngẩng cao thù lao. Không được, chúng ta không mang người xa lạ. Lúc này, vị kia xinh đẹp nữ tử cũng là nắm tiểu nữ hài đi tới. Ánh mắt dò xét trên người Chu Thần lướt qua, nói, tỷ tỷ, vạn nhất một mình hắn lạc đường đâu. Cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài ở một bên len lén nói. Xinh đẹp nữ tử trợn nhìn tiểu nữ hài liếc mắt, sau đó đối với trung niên nhân thấp giọng nói, cha, chúng ta hiện tại tình trạng có thể không tốt lắm, mang một cái không rõ lai lịch vướng víu, quá nguy hiểm. Nghe được nàng, trung niên nhân kia nhưng lại chưa lập tức tỏ thái độ, mà là trầm mặc thật lâu, mới trầm giọng nhìn xem Chu Thần nói, vị này các hạ, chúng ta chi đội ngũ này chọc phải bên trong vùng rừng rậm này một chút cường đại yêu thú. Ngươi đi theo chúng ta, chỉ sợ sẽ làm cho chính mình lâm vào trong nguy hiểm. Đương nhiên, nếu là ngươi không sợ, cũng có thể cùng chúng ta đồng hành. Được, Chu Thần cười cười, trên đời vẫn là nhiều người tốt a. Hắn vận dụng trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm không gian thần thông đi vào cái này đại hoang quận. Nhưng chuyển nửa ngày, lại không tìm được đại hoang cổ bia tin tức. Đúng lúc gặp những này người, mới coi là có nguồn tin tức. Ha ha, tại hạ Khương Lôi, Ưng Chi võ quán quán chủ. Đây là hai ta vị nữ nhi, Khương Tuyết cùng Khương Nhân Nhân. Cái khác đều là ta Ưng Chi võ quán huynh đệ. Trung niên nhân cười lớn, hiển nhiên là người hào sảng. Khương Nhân Nhân, nghe được ba chữ này, Chu Thần đột nhiên giật mình, lập tức lẩm bẩm nói, thôn phệ chi chủ, không đúng, là sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.